Dương Phàm đương nhiên sẽ phối hợp cướp được cầu liền truyền cho Lý Thiên Vũ, để Lý Thiên Vũ biểu diễn một chút. Lý Thiên Vũ có cú ném bóng ăn 3 điểm rất đắc ý với kết quả. Lưu Lộ chân chó vuốt mông ngựa nịnh hót nói. Anh Tiểu Vũ thật lợi hại, xa như vậy cũng ném chúng. Lý Thiên Vũ cười ngượng ngùng, chuyện nhỏ, sau đó liếc mắt nhìn Chu Tiểu Vân một cái, cảm thấy Chu Tiểu Vân mặc váy đỏ da trắng như ngọc vô cùng tú lệ thanh tú cộng xinh đẹp, nhìn không chớp mắt. Dương Buồn cũng thở gấp đi tới, đầu tiên là chào Lưu Lộ một tiếng, sau đó hào phóng khen Chu Tiểu Vân một câu. Chu Tiểu Vân, rất ít khi thấy cậu mặc quần áo màu đỏ, mặc bộ này thật sự rất xinh đẹp. Chu Tiểu Vân cười nói, cảm ơn đã khen, khoan hãy nói, cô thực sự rất ít khi mặc quần áo màu đỏ. Bộ váy màu đỏ nhạt trên người này kiểu dáng rất đơn giản tự nhiên, cô rất thích nên mới mua, mặc lên người hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Chu Tiểu Vân có làn da trắng mặc váy kiểu này lại càng bắt mắt. Nếu không, tại sao mấy nam sinh chơi bóng bên kia liên tiếp nhìn về phía bên này đây? Lý Thiên Vũ không có tâm trạng chơi bóng tiếp, đề nghị ra siêu thị nhỏ ngoài cổng trường mua ít đồ ăn. Chu Tiểu Vân không muốn đi lắm, nhưng lại bị Lưu Lộ kéo đi. Lưu Lộ thấy dáng vẻ vui sướng của Lý Thiên Vũ, nghĩ thầm anh Tiểu Vũ, em đối với anh hết lòng quan tâm giúp đỡ như thế, nếu Chu Tiểu Vân vẫn không chịu để ý đến anh vậy không thể trách em nha. Chu Tiểu Vân nói chuyện với Lý Thiên Vũ rất ít, chỉ có điều thế này đã đủ khiến cậu mãn nguyện. Mỗi người cầm chai nước uống đi từ trong siêu thị ra, đúng lúc đụng phải người bán kẹo hồ lô. Chu Tiểu Vân thích ăn kẹo hồ lô nhất, chua chua ngọt. gocchuyenaudio.com, ngọt nhớ đến đã chảy nước miếng. Không đợi cô mở miệng, Lý Thiên Vũ lấy tiền nói. Cho cháu 2 xiên hồ lô, sau đó ân cần đưa cho Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ mỗi người 1 xiên. Dương Phàm đứng bên cạnh quấy rối, la hét cậu cũng muốn ăn. Lý Thiên Vũ trừng mắt, muốn ăn sao cậu không tự mình mua đi. Dương Phàm nào thật muốn ăn, chẳng qua là lấy Lý Thiên Vũ ra đùa cho vui mà thôi. Mà người bán kẹo hồ lô kia lại tưởng thật sự lại lấy thêm một sâu hồ lô từ trên cây gậy cao kia xuống đưa cho Dương Phàm. Lần này Dương Phàm đúng là tự bê đá đập chân mình, rơi vào đường cùng đành bỏ tiền ra mua một sâu. Lý Thiên Vũ, Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân không nhịn được bật cười. Dương Phàm cầm sâu hồ lô bắt Lý Thiên Vũ giải quyết giúp hắn, Lý Thiên Vũ cười chạy mất, Dương Phàm nhanh chân đuổi theo. Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ vui vẻ ở phía sau nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ. Cách chương.